Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 10, huy hiệu đạo quán hệ đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại nhóm Ryu vừa đặt chân đến Pewter City, họ đang tiến tới trung tâm Pokemon để trị liệu cho Pokemon của mình và giải quyết bữa. Khi nghỉ ngơi xong, Ryu nhận lại Pokemon và tiến hành thi đấu đạo quán. Hiện Ryu đang đứng trước cửa đạo quán, cậu đẩy cửa bước vào và lên tiếng. Xin lỗi, có ai ở đây không? Ta là Misako Ryu từ Palit Town đến để thi đấu đạo quán. Xin chờ một chút, vậy cậu đến đây để thi đấu đạo quán à, Brock? Đúng vậy, ta đến đây để lấy huy hiệu hệ đá. Tự tin đấy, nhưng không biết thực lực của cậu có giống với tự tin của mình hay không? Brock, sau đó Brock chuẩn bị lấy Pokemon ra và nói quy tắc đạo quán thì nhìn thấy Daisy và Yellow, Brock hóa thành ngọn gió và chạy về phía họ. Có thể cho tiền sinh được vinh hạnh được làm quen với hai vị tiểu thư xinh đẹp này không? Brock nói chuyện với trạng thái hoa si khiến cho Ryu phải nổi gân xanh lên, mặc dù đã biết tính cách của Brock qua manga và anime rồi nhưng vẫn tức bởi vì hai người họ là lão bà của hắn. Xong cậu đi lại hắc khí bốc lên quanh người. Xin lỗi Brock tiên sinh, ngài có thể tránh xa họ được không, vì họ là lão bà của tao và chúng ta đang thi đấu đạo quán. Gằn từng chữ, nghe vậy Brock tan vỡ, thấy Ryu thở ra và nhìn về phía Brock đi vào phía đối diện với suy nghĩ, chút nữa ta phải dạy hắn một bài học vì dám để ý lão bà của ta, nguyên bản ta tính Red Eye nhẹ thôi nhưng ngươi tự tìm, he he he, đối chiến là 2 versus 2, mỗi người chỉ phái ra 2 Pokemon. Người đối chiến có thể tùy ý thay đổi Pokemon nhưng chủ đạo quán thì không. Cậu hiểu chưa, Brock? Thấy Ryu gật đầu thì Brock thả Pokemon đầu tiên của mình. Ra đi Geodude, trận đấu đầu tiên ta chọn ngươi. Brock, nếu vậy Pikachu cậu lên đi. Pikapi, thấy cả hai người đều phái ra Pokemon của mình thì trọng tài trận đấu bắt đầu. Cậu biết rằng Pikachu bị khắc chế bởi hệ Rock mà cậu vẫn phái ra. Brock, đúng vậy, nói nhảm đủ rồi. Pikachu dùng Quick Attack thêm Agility tiếp cận Geodude, dùng Iron Tail đánh đối phương lên không, sau đó nhảy lên không tiếp tục Iron Tail đánh xuống. Không dễ vậy đâu, Geodude dùng nấm đấm đỡ Iron Tail sau nắm lấy đuôi Pikachu và quay vòng hất Pikachu ra. Brock thấy chiêu bị phá, Ryu đổi sách lược, Pikachu dùng Agility tiếp cận dùng Thunder Punch, Geodude cuộc tròn cứng lại. Trận đấu tiếp tục gằng co vài phút thì bỗng nhiên Ryu cảm thấy mình có thể đọc hiểu các động tác của Pikachu và Pikachu cũng vậy, thì cậu phát hiện đây là ý của hệ thống khi nói về tâm ý tương thông. Ryu tìm được sơ hở của Geodude rồi kêu Pikachu, nghe vậy Pikachu hiểu ý gật đầu. Pikachu dùng Quick Attack tiếp cận Geodude rồi dùng Agility vòng ra sau lưng, dùng Iron Tail đánh lên không liên tục Thunder. Tất cả chỉ trong một lời kêu gọi và Pikachu thực hiện đúng như những gì Ryu muốn. Sau khi Pikachu thực hiện liên chiêu thì Geodude mất năng lực chiến đấu khiến Brock kinh ngạc. Brock đành thu hồi Geodude, thật không ngờ rằng Pikachu biết tự chủ chiến đấu. Brock tinh chúc mừng, gần hoàn thành nhiệm vụ tâm ý tương thông. Tiến độ 50, Ryu cũng thu hồi Pikachu rồi cậu phái ra Charizard khiến cho Brock bất ngờ, nhưng Brock không quan tâm rồi thủ ra Oni. Charizard, tư chất cực phẩm, Steel Flamethrower, Metal Claw, Iron Tail, Agility, Dragon Break, Dragon Claw, Fire Punch, Inferno. Oni dùng siết chặt Charizard không cho nó bay lên, không dễ vậy đâu, Charizard, Metal Claw và Dragon Break sau đó bay lên. Không ổn, Oni mau dùng đích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không kịp vì tốc độ ra chiêu của Charizard quá nhanh và Oni bị thương, còn Charizard đang bay trên trời chờ lệnh tiếp theo của Ryu, thì cái cảm giác lúc mà cậu và Pikachu cảm nhận xuất hiện thì Ryu tận dùng Ryu kêu Charizard biến đổi rồi thể hiện đi trên bầu trời. Charizard tỏa ra ánh sáng 7 màu và xuất hiện là Charizard X, vừa lao xuống vừa dùng Flamethrower, gần tiếp tục thì dùng Dragon Claw và Fire Punch, cuối cùng kết thúc nó bằng Inferno. Cuối cùng Brock càng bất ngờ khi trạng thái kỳ lạ của Charizard X và tự chủ chiến đấu. Rồi Brock trơ mắt Charizard X mang đi Oni. Chúc mừng cậu đã thắng, đây là huy hiệu đạo quán. Brock, Ryu nhận được huy hiệu rồi đeo lên áo của cậu thì nhận được thông báo. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Kanto, 1/8, phần thưởng, một lần rút thưởng. Chưa lĩnh, tinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh tâm ý tương thông. Ký chủ và Pokemon của mình rèn luyện đến mức chỉ cần liếc mắt hiểu ý đối phương. Phần thưởng, 10.000 hối đoái, 2 lần rút thưởng. Chưa lĩnh, hệ thống nhận thưởng, tinh xác nhận nhận thưởng. Phần thưởng đã gửi vào ba lô của ký chủ. Ryu nhận được huy hiệu rồi trở về trung tâm Pokemon để hồi phục cho Pikachu và Charizard. Ryu mở ba lô ra thì thấp cậu có một vé tăng skill lên một cấp và 3 lần rút thưởng. Ryu phân vân nên tăng lên skill nào vì 2 skill aura chi lực. trung phẩm, và siêu năng lực, thượng phẩm, cậu đang phân vân không biết nên nâng cái nào. Cuối cùng Ryu quyết định nâng aura chi lực lên. Hệ thống dùng vé tăng skill lên một cấp và dùng một lần rút thưởng. Tinh xác nhận tăng aura chi lực, thượng phẩm, tinh chúc mừng ký chủ nhận được một hóa hình thảo. Tinh vật phẩm đã truyền vào ba lô ký chủ Mizako Ryu, lực lượng 18, ảnh hưởng đến sức mạnh bộc phát khi cần. Người bình thường là 10, trí lực 20, ảnh hưởng đến trí tuệ và quay sát. Người bình thường là 10, thể chất 20, ảnh hưởng đến cơ thể, sức chịu đựng. Người bình thường là 10, ba lô, một Master Ball, 3 lần rút thưởng, hóa hình thảo X1. Siêu, Viridian chi lực, cực phẩm, Aura chi lực, thượng phẩm, siêu năng lực, thượng phẩm, hậu cung, Daisy of Yellow, hối đoái 8.500. Từ giờ khi Pokemon chiến đấu dùng chiêu thức sẽ không ra lệnh vì bên chính đã có tâm ý tương thông nên việc chỉ huy sẽ thông qua giao tiếp trong đầu nhé, cách chương.